rốt cuộc cô đang ở cái nơi nào tinh? Baidu đến rồi, có chuyện hãy hỏi Baidu. YY càng thêm khỏe mạnh. Kim Nguyên bảo, cô nhìn biểu tượng Baidu loại cũ đang hiện ra trước mặt mình. Thành công đến ngây người. Thử nhập lên mấy chữ. Biến thành điện thoại di động thì làm như thế nào tinh? Xin lỗi, vấn đề này Baidu cự tuyệt trả lời. Kim Nguyên bảo, một người chui vào trong điện thoại di động thì làm thế nào? Tinh, khách hàng tôn kính, đầu của bạn bị con lừa đá rồi ạ, cơ thể của một người lớn như vậy. Điện thoại di động lớn thế này, làm sao có thể chui vào? Xin đổi loại kiểu giải đáp. Cảm ơn, Kim Nguyên bảo, cái điện thoại di động này thuộc loại nhãn hiệu nào tinh? Nhân vật phản diện không cần giải thích. Kim Nguyên bảo, tôi có thể đổi qua Google tìm kiếm không? Tinh, bởi vì bạn đã gây tổn thương đến tâm hồn bé nhỏ của Baidu. Cho nên khách hàng tôn kính, bạn bị tước đoạt thời gian dùng thử Baidu 3 ngày. Kim Nguyên bảo, còn có thể lừa bịp nữa ư, đúng lúc Kim Nguyên bảo không biết xoay sở ra sao. Chợt một bàn tay xương cốt rõ ràng cầm lấy cơ thể của cô. Sau đó ánh mắt chuyên chú mà dịu dàng lên cơ thể cô. Sau khi bấm một mã số, khí thế của Boss lập tức trở nên ác liệt. Anh nói cho William biết, nếu anh ta cứ ở lại Đài Bắc như thế, cũng không cần đến đó. Ca chúng ta cũng không thể mời nổi một thiên vương như vậy. Để cho anh ta đi chỗ khác mà tìm cách thăng chức đi. Ca, Nguyên bảo sững sờ. Cái tên này không phải là tên công ty mà nhân vật phản diện trong bộ phim em. Cô gái chocola kia sao? Nói cách khác, cô không chỉ biến thành điện thoại di động. Còn, chỉ là, Nguyên bảo liếc trộm gò má của Boss. So với cái nhân vật bên trong phim kia đẹp hơn nhiều. Boss hướng về phía cơ thể của cô rồi cười lạnh. Nguyên bảo run một cái. Thật là đáng sợ mà. Hà, Môn Sóc buồn bực nhìn cơ thể máy móc của cô, trong ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. Tâm hồn bé nhỏ của Nguyên bảo không ngừng run rẩy. Không phải là phát hiện ra cái gì rồi đấy chứ? Trời, ngàn vạn lần đừng mang cô đến sở nghiên cứu nhé. Xem ra nên đổi điện thoại rồi. Boss thì thầm một tiếng. Sau đó đem cơ thể máy móc của cô bỏ vào trong túi áo. Nguyên bảo càng chôn dày. Cơ thể máy móc trong tôi không ngừng rung động. Đổi điện thoại thì không phải cô càng thêm bi kịch chứ, không cần. Không muốn, không nên như vậy, ngừng lại đi. Điện thoại của Boss trong một ngày vô cùng nhiều. Cho nên thân máy tiếp xúc với da thịt trên tay của anh ta. Lỗ tai của anh rất nhiều lần. Trời cũng đã khuya lắm rồi. Boss rốt cuộc cũng tan việc, anh ta ngồi ở trong xe, vẻ mặt có chút mệt mỏi, tài xế trước mặt đang lảng lặng lái xe, Boss lần nữa móc cô ra, bấm mấy cái trên màn hình di động, sau đó xuất hiện một trò chơi, lúc chứng kiến cái trò chơi kia, thiếu chút nữa Nguyên bảo đã phun ra, trò chơi tên là hệ thống bồi dưỡng cục cưng, này đủ rồi đó, nhân vật phản diện Boss chắc sẽ không chơi mấy cái trò này đâu. Nguyên bảo ở trong lòng âm thầm châm chọc, mà bụng dạ thì càng thêm quái lạ, đứa con nít trắng trẻo mập mập bên trong ấy cũng gọi là Nguyên bảo. Ba ba, bảo bảo rất nhớ ba nha. Jun, cái âm thanh này giống y như mình, về phần tại sao Kim Nguyên bảo lại có thể nghe ra âm thanh con nít này? Hoàn toàn bởi vì giọng nói của cô là âm con nít. Mặc dù không ỏn ẻn như vậy, nhưng cũng đủ để cho cô khổ não. Boss đeo tai nghe chơi vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ cho bảo bảo tắm, mang đi ra ngoài chơi, sau đó sử dụng AMB mua mấy bộ quần áo đẹp đẽ. Hệ thống vang lên thông báo bảo bảo đã mệt, ngay lúc đó điện thoại trong tay cũng vừa hết điện. Hệ thống thông báo, máy của quý vị sẽ lâm vào trạng thái ngủ trong 5 giây sau. Nguyên bảo không phản ứng kịp, cơ thể như bị trút đi hết sức lực. Chợt lọt vào trong bóng tối âm u, Boss, trở về nhà họ Ngôn hay sao? Không, trở về biệt thự, Ngôn Sóc phút phút cái chán đưa điện thoại của cậu cho tôi mượn. Tài xế trẻ tuổi sửng sốt một chút, sau đó lấy điện thoại di động ra đưa qua. Điện thoại của anh tài xế này không có mấy cái trò trí tuệ cao cấp như vậy. Bên trong chỉ có mấy trò chơi nho nhỏ, anh ta mở ra cái trò nhàm chán đấu địa chủ. len lót, bài tú lơ khơ, tiếp tục ngồi tục chơi. Trở lại căn biệt thì trời cũng đã khuya lắm rồi. Môn Sóc cắm sạc điện thoại đi động, sau đó mở máy, rồi cầm quần áo vào phòng tắm. Tinh, 5 giây sau hệ thống sẽ khôi phục. 5, 4, 3, 2, 1, các chức năng đã khôi phục thành công. Nguyên Bảo người run một cái. May mà còn sống đến đây. Nguyên Bảo có chút cuống quýt. Có một ngày, cô phải dựa vào nguồn điện mà sống. Nguyên Bảo quan sát căn phòng của Boss. Rất đơn giản đến quá đáng. Có một cái giường lớn, một cái tủ treo quần áo, một tủ sách cùng cái ghế salon. Còn lại thì hết rồi. Nhìn ra được, Boss không thích phiền toái. Màu sắc trong phòng của anh ta đều làm gam màu xám kết hợp với màu trắng. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng. Sau đó lập tức thấy Boss mặc đồ tắm đi ra. Cơ thể máy móc của Nguyên Bảo chợt ửng đỏ. Ngượng ngùng quá đi. Trên hông của Boss quấn một chiếc khăn màu trắng. Những giọt nước tỏng suốt theo lớp da bên ngoài chảy xuống dưới. Vóc người của anh ta cao lớn, thuộc tiêu chuẩn tam giác đảo ngược, vai rộng mông hẹp, da màu đồng cổ hết sức khỏe mạnh, có một giọt nước theo lồng ngực rắn chắc chảy xuống cơ bụng. Ngón tay thon dài của Boss đang lau tóc, sau đó một phen kéo chiếc khăn tắm trên hông xuống, vị trí cố đánh dấu cấm này lập tức lộ ra không chừa một chỗ nào. Toàn thân Nguyên Bảo càng đỏ hơn lúc trước. Thật là khổ sở, cô không thể nhìn, Boss thay áo ngủ màu đen, sau đó đi tới, cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, rồi lên giường nằm, tắt đèn đi vào giấc ngủ. Không được như vậy, không tắt máy thì cô ngủ như thế nào? Díu dít, Boss thật quá đáng, Nguyên Bảo rối rắm, cô đơn độc nằm trên bàn, dưới thân cắm một cái USB, cô ngước nhìn trần nhà màu đen. Ngồi trong cái thứ bằng kim loại này cô sẽ không bị lạnh. Cũng không cần ngủ, càng sẽ không phải đói. Và sẽ không rơi lệ. Nhưng bây giờ Nguyên Bảo rất khổ sở. Thật sự rất khổ sở. Cô muốn về nhà, cho dù ngày ngày nhìn mẹ xem phim truyện hình máu cho cũng không xen vào. Hay là, để cho biến thành chiếc điện thoại của người trong nhà cũng được. Hoặc là biến thành con mèo hay con chó cũng được. Nguyên Bảo là một cá thể bi kịch, một cái bi kịch thật sâu sắc. Trong lúc đang như vậy thì thân máy đột nhiên vang lên tinh. Tam tình cục cưng của bạn không tốt. Ba ngôn thân mến, xin mau mau trở lại chăm sóc bé đi. Đây là, chuyện gì đang diễn ra? Trong đầu Kim Nguyên Bảo xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Kết chương.